Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 424, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân Tông, bên ngoài Hoàng Tuyền Cốc, Hạ Tinh Châu vẫn ngồi trấn giữ nơi này. Khi cảm nhận được Tống trưởng môn đang đến gần, hắn liền đứng dậy. Sư tôn. Tống Minh Việt khẽ gật đầu. Tình hình của Tịch Ninh thế nào rồi? Nghe vậy, Hạ Tinh Châu hơi cau mày. Từ sau khi Cửu trưởng lão mời Trương trưởng lão xem quẻ cho Sở sư muội, tính ra chuyến đi lần này là đại hung, thì Cửu trưởng lão vẫn luôn muốn rời Lăng Vân Tông, đến ma giới tìm người. Nhưng mỗi lần vừa bước ra khỏi Hoàng Tuyền Cốc, lời nguyền trên người lại phát tác một lần, ngày càng nghiêm trọng hơn. Nghe đến đây, Tống Minh Việt thở dài một tiếng, rồi bay về phía trong cốc, nhưng chưa đến đại điện thì đã gặp Kim Tịch Ninh đang định rời khỏi. Tịch Ninh, muội không thể rời khỏi đây, mau trở lại đại điện. Tống Minh Việt lên tiếng ngay. Nghe tiếng, Kim Tịch Ninh quay đầu nhìn ông, trong đôi mắt u tràn đầy nghi hoặc. Ngươi là ai? Chân mày Tống Minh Việt càng nhíu chặt, ngập ngừng một lúc rồi mới tiếp tục. Muội nên trở về đại điện, ta còn có việc, nàng hờ hững đáp, rồi tiếp tục bước ra khỏi Hoàng Tuyền Cốc. Ánh mắt Tống Minh Việt đảo nhanh, rồi hỏi. Vậy muội còn nhớ mình định làm chuyện gì không? Đồ nhi của ta hiện lâm nạn nơi ma giới, ta sao có thể không đi? Giờ phút này, nó cần nhất chính là một vị hộ đạo giả nguyện vì nó mà xả thân đổ máu. Chỉ tiếc, người mà ta từng cất công tới Nam Hải tìm kiếm đã đổi ý, nàng vừa cất bước đi tới, vừa thong thả nói. Tâm thần Tống Minh Việt nghẹn lại, khó nhọc thốt ra lời. Nhưng ngươi đã C-H-E-T rồi mà. Lời vừa dứt, Kim Tịch Ninh chợt quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp kia lộ ra 3 phần nghi hoặc, 7 phần kinh ngạc. Tịch Ninh, trước tiên hãy nghe ta nói, mau quay về đại điện đi, chuyện bên chỗ Sở Lạc, ta vẫn luôn âm thầm liên hệ. Thế lực của Lăng Vân Tông tại ma giới cũng đều sẵn sàng nghe nàng điều động. Người yên tâm, nàng rất nhanh sẽ trở về thôi. Tống Minh Việt dịu giọng dỗ dành, cơn mưa đen liên miên mấy ngày không dứt, Sở Lạc ở lại nơi khách đờ. Em mờ phủ đầy tử thi, trên đường phố bóng người thưa thớt. Nàng đứng nơi cửa sổ, hai tay vỗ nhẹ má mình, đoạn nở nụ cười nhàn nhạt. Chẳng phải ta vẫn còn sống đấy sao, có gì mà sợ. Tinh thần tìm thấy lạc quan trong khổ ải của ngươi, ta xưa nay vẫn bội phục. Nếu đã thế thì ngươi an ủi ta đôi câu đi. Ở cùng đám tử thi nhiều ngày thế này, trong bóng tối chẳng biết bao nhiêu kẻ đang âm thầm dõi theo. Ta không tìm cách tự khiến mình vui hơn. Chẳng lẽ co ro trong góc mà chờ C-H-E-T sao? Mưa này rốt cuộc còn định rơi bao lâu, sao mãi chưa dứt? Hay là thế này, nếu gặp phải tử kiếp, ngươi hãy ẩn thân vào thần ma cảnh, có ta nơi ấy, không kẻ nào hại được ngươi. Phì, nghe cũng hay đấy, khoan đã, nếu là kẻ nắm giữ tạo thần quỷ vật khác muốn lấy mạng ta thì sao? Ta đã sớm đứng ở phe đối lập với thần ma cảnh, sao chúng có thể tha cho ta? Huống hồ, ngươi hồ đồ ngủ say 500 năm, trong khi 4 món tạo thần quỷ vật còn lại sớm đã chuyển tay không biết bao nhiêu lần ở tu chân giới. Nói vậy, ngươi chẳng phải là kẻ yếu nhất trong bọn chúng rồi sao? Hử, ngươi đây là ghét bỏ ta phải không? Đừng nóng, đừng nóng. Trong giáo địa của Vũ Điệp giáo, Sở Yên Nhiên che ô, lặng lẽ theo sau Linh Lung bước vào nơi ma tu tụ hội, dọc đường đi, vô số ánh mắt đầy thèm khát không ngừng đảo qua thân nàng. Nàng ngoài mặt vẫn gắng giữ trấn tĩnh, nhưng trong lòng đã dấy lên từng đợt bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mưa đẹp làm sao? Linh Lung vươn vai cảm khái, giọng thản nhiên. Thời tiết thế này, thích hợp nhất để dưỡng điệp. Một ma tu tò mò chạy tới, cười nịnh nọt, ánh mắt không ngừng liếc trộm về phía Sở Yên Nhiên. Linh Lung tỷ, đây là ký thể tỷ mới tìm về sao? Chưa dứt lời, Linh Lung đã hừ lạnh một tiếng. Nhấc chân đá văng hắn, mắt chừng. Biến khuất mắt cho ta. Vào tới đại sảnh, Linh Lung mới xoay người nhìn Sở Yên Nhiên. Cho người của ngươi ở lại đây làm ít việc hạ nhân, tuy có chút ủy khuất, nhưng ít nhất nơi này không có người của Đoạt Linh giáo đổi tới G-I-E-C các ngươi. Ngươi tạm cư lại đây, quen dần với sinh hoạt của Vũ Điệp giáo. Chờ khi ta nhận được tin tức từ tiểu giáo chủ, ắt cần tới ngươi. Nói đoạn, Linh Lung tiện tay chỉ một ma tu, ngươi, đưa nàng tới chỗ an trí. Sở Yên Nhiên theo ma tu tới gian phòng đã chuẩn bị sẵn, trong phòng một thiếu nữ chừng mười mấy tuổi đang thu xếp chăn nệm. Nghe tiếng mở cửa, thiếu nữ liền chạy tới. Đại nhân, phòng đã quét dọn xong cả rồi. Ma Tu liếc nhìn Sở Yên Nhiên. Về sau nàng chính là nha hoàn bên người của ngươi. Không có việc gì đừng ra ngoài gây chú ý. Dặn dò xong liền rời đi. Thiếu nữ mỉm cười nhìn Sở Yên Nhiên. Tiểu thư, bọn họ đặt tên cho nô là Linh Điệp. Người gọi nô là Tiểu Điệp cũng được. Linh Điệp, Sở Yên Nhiên chăm chú nhìn nàng. Người cũng là đệ tử của Vũ Điệp giáo sao? Nghe vậy, Linh Điệp chỉ vào trán mình. Đệ tử chân chính của bổn giáo đều có ấn chu sa hình bướm nơi trán. Nô chỉ là cô nhi được Linh Lung tỷ thu dưỡng thôi. Nàng, thu dưỡng, Sở Yên Nhiên nhíu mày. Linh Điệp gật đầu cười. Đúng vậy, năm xưa thôn nô ở bị ma tu huyết tẩy. Người xê, hát, ế, tê thê thảm vô số. Nếu không nhờ Linh Lung tỷ vừa khéo đi qua cứu được nô, e là đã táng mạng cùng mọi người rồi. Sở Yên Nhiên bước vào trong, trầm giọng hỏi. Nàng thường khi nào thì rảnh rỗi. Tiểu thư hỏi Linh Lung tỷ sao? Sở Yên Nhiên khẽ gật đầu. Ta giờ không tiện ra ngoài, muốn hỏi nàng chút tin tức bên ngoài, cũng đỡ phải chạy uổng công. Nếu không có chuyện gì lớn, ban ngày Linh Lung tỷ thường ra ngoài, đêm mới trở về. Nô có thể giúp tiểu thư để ý, Linh Lung tỷ về nô sẽ báo ngay. Linh Điệp cười đáp, Sở Yên Nhiên không hỏi gì thêm, liền khoanh chân tĩnh tọa, nhập định tu luyện. 3 ngày sau, cơn mưa đen cuối cùng cũng chấm dứt. Trong khách đờ, M, Sở Lạc đang ngồi tĩnh tọa tu hành, chợt cảm thấy ngoài kia có khí tức khác lạ, liền mở mắt cất bước xuống lầu. Phong Vi Chi đẩy cửa bước vào, vừa vào đã bị mùi huyết tinh nồng nặc xộc tới khiến mày nhíu lại. Hắn vội phong bế khứu giác, vừa lúc trên lầu vang lên một thanh âm. Phát kiện của ta đến rồi sao? Sở đạo hữu, Phong Vi Chi nhìn tới, tay đưa ra một hộp gỗ dài. Đây là vật do Liễu Tự Diêu, đệ tử Thượng Vi Tông gửi cho ngươi. Quả không hổ là phong hành cục, làm việc luôn khiến người yên tâm. Sở Lạc cười nhận lấy, thuận tay lấy linh thạch ra đưa. Người nơi đây tu hành cần dùng linh thạch, giữ mà dùng, không cần đưa cho ta. Phong Vi Chi khoát tay, mắt nhìn quanh gian khách đờ, M thê lương. Người định ở lại đây mãi sao? Sở Lạc lại lấy ra ma tinh, cười nhạt, đồ tới tay rồi, ta cũng không cần ẩn thân nữa. Sở Yên Nhiên ở đây từng đắc tội với giáo chủ đoạt linh giáo. Ta và nàng dung mạo tương tự, dễ bị nhận nhầm, bởi thế mới phải tạm thời tránh mặt. Cách chương